Vâng, và lời đầu tiên vẫn là xin mến chào các vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục Kể Chuyện Đêm Khuya cùng Cô Bé Hà Nội, được phát sóng trực tiếp trên kênh TikTok Cô Bé Hà Nội vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần, và sẽ được Cô Bé Hà Nội re-up lại vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 ở trên kênh YouTube cùng tên nha. Lời đầu tiên vẫn là xin cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả đã yêu thương Cô Bé Hà Nội trong tất cả các số và xuyên suốt 2 năm qua. Và trước khi kể thì mình cũng xin phép làm một cái thủ tục nho nhỏ, đó là nhắn gửi các bạn. Nếu mà bạn nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật, hoặc nghe kể lại, hoặc đã từng chứng kiến, hoặc là chính bản thân được trải nghiệm, thì đừng quên gửi cho mình với nhá. Kho chuyện vơi cũng khá khá rồi đấy. Và chuyện ngắn hay chuyện dài các bạn cũng đừng ngại, dù hay hay dở các bạn cứ gửi cho mình nha. Miễn các bạn gửi thì mình và team sẽ cố gắng biên tập và đưa câu chuyện của các bạn lên sóng trong thời gian sớm nhất nha. Và mọi người nhận chuyện thì Cô Bé Hà Nội có để ở phần mô tả, cũng như là mình có một cái email để cho các bạn tiện gửi đó. Và ở phần trước thì chúng ta đang dừng ở cái đoạn mà Phong lôi thằng Bính lên phòng để chắc chắn xem có phải là thằng này làm hỏng máy tính của bạn hay không nha. Nhưng mà thằng Bính lại nhất quyết là em không lên đâu, và nó khóc. Nhất định nó không chịu đi lên cùng Phong nữa. Nó thuộc dạng trâu bò lì lợm thế này, mà đây là lần đầu tiên Phong lại thấy cái thằng này khóc. Thế lúc đấy thì bà ấy cũng kể tiếp cho mình, tức là đến cái lúc đấy thì thấy Phong vẫn quyết lên phòng, thằng Bính nó dứt khoát, nó kéo tay Phong lại, và nó có nói với Phong một câu như thế này. Nó bảo anh đừng có lên, phòng của anh có ma đấy. Thì thằng này nó vừa nói nó vừa khóc. Thế Phong tưởng thằng Bính kiếm cớ để lấp liếm cái chuyện là chẳng may nó làm hỏng máy tính của mình, nên là bà ấy còn quát nó. Thế nhưng thằng Bính nó cam đoan là em không có nói điêu đâu. Và nó kể là ban nãy lúc mà em lên phòng cái, em lao vào chơi game ngay, nhưng mà do tối hôm qua thức khuya quá nên là buồn ngủ. Thì nó mới nghĩ một lúc, nó mới trèo lên giường của Phong định đánh một giấc. Nhưng mà nó vừa đặt lưng xuống ngủ được một lúc á, thì nó nghe có tiếng người gọi to ở bên tai là Bính ơi, Bính, dậy, mày dậy ngay. Nó nghe thấy rất rõ ràng tiếng gọi kiểu hối thúc dục dã, và nó còn cảm thấy có người lay lay vào người nó mà gọi nó dậy. Thế ban đầu đang mơ màng, nó còn chưa tỉnh hẳn thì nó tưởng là Phong về gọi nó, thành ra nó vẫn cứ nhắm mắt chùm chăn bảo là ui giời, để cho em ngủ một tí nữa, tí thì em dậy. Thế mà nó vừa kéo chăn cái nhá, thì lại có một cái bàn tay đè lên vai nó, lay mạnh hơn. Và lần này á, cái bàn tay đấy vừa lay vừa nói to hơn, còn nói như này: mẹ đằng kia, mày dậy ngay, mày không được nằm giường của chồng tao nữa. Eo, thì đến cái khúc này thì thằng Bính kiểu dạng như là nó giật mình tỉnh ngủ ấy. Nhưng thế quái nào, ban nãy nó chùm chăn kín đầu, xong nó còn cảm thấy có bàn tay rõ ràng lay mình dậy, và có cái tiếng gọi tên nó to như thế cơ mà. Thế mà lúc mở mắt ra thì nó lại chẳng thấy có bất kỳ một ai hết. Nó mới nhìn kỹ lại thì rõ ràng ở trong phòng nhá, không có một người nào đứng bên cạnh hay là bén mảng ở trong cái phòng đấy cả. Khi đấy thì thằng Bình nó chưa nghĩ gì đến những cái câu chuyện liên quan ma quỷ đâu. Nó chỉ nghĩ là hay Phong về nhà trêu nó. Nó còn nói vọng ra là anh Phong về đấy à? Hay là ai đấy? Nhưng mà không hề có ai trả lời. Nó mới chạy xuống nhà thì nó cũng không thấy ai nữa. Cửa vẫn khép nhá. Thằng Bính quay lại phòng, mà còn nghĩ có khi là hay mình mệt quá rồi ngủ mơ cũng nên. Nó đã ngủ ở nhà Phong bao nhiêu năm nay không thấy chuyện lạ bao giờ, nên là nó cũng chẳng nghĩ đến những cái chuyện kia đâu. Thế là đang dở cơ buồn ngủ, thằng Bính lại nằm xuống và đi ngủ tiếp. Lúc này thì cái chuyện lúc nãy lại xảy ra lần nữa. Thằng Bính lại cố gắng ngủ trở lại được một lúc thì lại có người lay thằng này dậy nha. Nhưng mà lần này nó bị lay mạnh hơn, và cái tiếng nói nghe càng lúc càng bực mình và rất hằn học. Tiếng quát rất rõ rạc nói là thằng kia, mày dậy ngay cho tao, mày dậy trả giường lại cho chồng tao, giường này là của chồng tao mà. Thế trong lúc mơ màng đấy, thằng Bính nó vẫn còn cảm nhận được là có người đẩy nó một cái, nghĩa là hất nó phát xuống giường luôn. Và cái lúc mà nó lăn xuống đất bịch một cái, cả người nó đau điếng ấy, thì nó mới giật mình là nó tỉnh hẳn. Và lúc mà nó tỉnh nhá, thì nó thấy đúng là nó đang nằm ở dưới đất. Mà cái là nó cảm thấy cái lực đấy ấy, nó rất là thật. Tuy không phản kháng được, nhưng mà nó cảm nhận rõ là có bàn tay chạm vào người. Và cái tiếng người nói trong mơ là tiếng con gái rõ ràng luôn. Phong nghe xong đây cũng hãi. Nhưng cái mà Phong sợ hơn là nhỡ nhá, chẳng may thằng Bính này nó đi kể tùm lum tùm la khắp cái chuyện này, thì toi, Bởi vì mọi người biết sao không? Bạn Phong bạn bảo làm nhà em làm cái nghề này ấy chị, mà bây giờ mang tiếng ấy thì dễ bị ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của bố mẹ em lắm. Khi đấy thì lại to chuyện chị ạ. Em nghe thằng này nó kể như thế xong thì em cũng trấn an nó, em bảo là thôi tao cũng ngủ đấy bao nhiêu năm nay, tao có thấy cái gì đâu. Tao nghĩ chắc là do mày ngủ ít rồi chơi game nhiều quá thì mày mới sinh ra kiểu hoang tưởng ấy. Thôi bố tướng ạ, chơi game ít thôi. Nhà tao ở đây mấy chục năm thì đào đâu ra ma với quỷ. Mày đây thì mày biết. Phong còn cấm thằng này là mày đừng có nói linh tinh nhá. Chứ để mẹ tao mà biết là mẹ tao chửi cho mày ngu người luôn đấy Bính ạ. Đừng có mà bép xép. Thế trấn an thằng Bính như vậy thôi. Chứ chính bản thân Phong lúc này là bắt đầu thấy có những cái điều mà nó điểm điểm lạ lạ rồi đấy. Bạn mới nghĩ là có lẽ nào lại nhiều cái trùng hợp đến như thế không? Trong đầu Phong nghĩ loáng thoáng đến giấc mơ đêm qua của mình rồi, nhưng mà chưa chắc chắn được điều gì hết, cho nên là Phong cũng không có kể ra. Nói chung thì thằng Bính này cũng chẳng giúp được gì, mà có khi nó còn đi rêu rao thêm nữa. Mà toàn bộ những câu chuyện mấy ngày nay toàn là xảy ra trong lúc ngủ thôi. Có khi chỉ là mơ mộng lung tung, chứ không hẳn là chuyện tâm linh ma với quỷ đâu. Thế Phong mới bảo là em cũng động viên thế, nhưng mà chị ơi, thằng Bính lúc đấy ấy, nó sợ cái chuyện nó vừa gặp ấy, nên là nó lủi về nhà ngay, nó không nán lại nhà em nữa. Sau đấy là em vào nhà, nghĩ đến chuyện thằng Bính kể thì em cũng thấy hơi ghê ghê. Em cũng sợ mãi mới dám vào phòng em ngủ đấy. Nhưng mà từ lúc vào, em nằm lên giường ngủ thì em lại ngủ rất ngon, chứ em không thấy có điều gì kỳ lạ. Cho nên là Phong bảo em càng yên tâm là những cái câu chuyện linh tinh từ tối qua tới giờ có khi là do mình mệt quá nên mới thấy những cái thứ vớ vẩn kiểu như thế thôi. Tầm đầu giờ chiều thì có một đứa bạn gọi điện cho Phong, cũng bảo là thế mày sắp xếp được thời gian để đi đưa con bé Dịu ra đồng không? Thế khi đấy Phong bảo là em cứ thấy mệt và cái cơn buồn ngủ em không thể nào em dứt nổi cái cơn buồn ngủ đấy được, cho nên em bảo là thôi tao không đi đâu. Vừa thả điện thoại ra một cái em lại ngủ say như chết. Sau này mà lúc mà kể lại đấy, Phong có kể với mình là khi đấy không hiểu sao em ngủ ngon lắm. Em cảm giác em ngủ ngon hơn bình thường ấy chị. Hôm đấy là bạn ý ngủ đến tận chiều tối nhá, thì bố bạn ý lên phòng gọi dậy bảo là mày thu xếp đi, đi cùng bố với ông bác lên cái đám ma mà dọn đồ. Thế lúc đấy hai bố con với cả bác mới lên đám ma là tầm hơn 5 giờ chiều gì đấy. Khi này nhà con bé Dịu đã đưa nó ra đồng rồi. Người nhà lúc đấy thì đang ở ngoài đồng hết, chưa có ai quay về. Lúc mà đang dọn dẹp chất đồ đạc lên xe thì Phong lại vô tình nhá, đứng gần bếp thì mới nghe lỏm được câu chuyện của những cái người hàng xóm, người ta phụ việc lặt vặt trong đám ấy, người ta ngồi ở dưới bếp người ta nói chuyện với nhau. Và Phong bảo là chắc là họ không biết là em nghe được, cho nên họ cứ vô tư họ kể thôi, họ kiểu câu chuyện làm quá kể chuyện với nhau ấy. Câu chuyện đại loại là như thế này. Lúc mà người nhà đưa cái Dịu đi ra đồng để chôn hạ huyệt ấy, xong rồi đắp nấm lên ấy, thì người nhà mới thắp một cái bó hương to lên trên mộ. Thế mà bất ngờ cái chân hương con bé tự nhiên nó bốc cháy phừng phừng luôn, cháy rất là to, khói thì lên ở trên mộ. Lúc ở ngoài đồng thì người nhà có mời thầy tới để làm lễ cúng nhập mộ. Thấy hiện tượng lạ, thầy mới xin đài âm dương 4-5 lần nhưng mà không được. Thầy có gọi thế nào cái con Dịu của nó vẫn không về nó nhập mộ nhá, không chịu. Thầy cũng xin đài âm dương, nào thì cúng thổ công, thổ địa, ngài thủ mộ thần quan cũng không được. Thì lúc này ông thầy cúng mới quay qua báo với người nhà là không biết là hồn cái con Dịu này nó đi đâu, chứ nó không quanh quẩn ở đây đâu, nên là tôi không gọi được nó nhập vào mộ. Thế thầy suy nghĩ một lúc lại hỏi người nhà là thế lúc con gái mất ý, người nhà đã chiêu hồn về chưa? Thì mẹ cái Dịu cũng quả quyết bảo là lúc mà nghe tin con mất là tôi đã đi mời thầy ở trong làng lên chiêu hồn theo xe cấp cứu về rồi. Cái thầy cúng hôm đấy còn bảo là đem theo cả bát hương để mà chiêu hồn rồi đấy. Thì ông thầy này lắc đầu bảo là khả năng ấy phải ra cái chỗ con này nó tai nạn hôm trước để chiêu hồn lại đi, bởi vì nó lạc ở đâu chứ bây giờ hồn nó không có về nhập mộ nhá. Những người nhà bên ngoại thấy thầy nói thế cũng thắc mắc, cũng không phải là nghi ngờ thầy nói sai, nhưng mà chính bà dì hôm bị con Dịu ốp mới nói là thầy ơi, thầy xem thế nào chứ hôm trước nó còn về nó nhập vào tôi đây này, nó còn bảo là nó còn muốn lấy chồng ấy, nó phải đi theo về nhà rồi thì nó mới nhập được vào người tôi chứ thầy, đúng không? Thầy vẫn lắc đầu, thầy giải thích đúng là tôi thấy nó có về, nhưng mà về xong nó đi ngay, chứ bình thường mà chúng tôi làm lễ chiêu hồn kiểu chiêu mà được ấy là hồn nó phải ở nhà, sau đó đi theo cái quan nó ra tới đây. Nhưng mà con này nó không ở trong nhà, mà vong nó khỏe lắm, bởi vì chết trẻ mà. Chỉ sợ, đây là tôi chỉ sợ nha, nó đi nó phá người nọ người kia thì toi. Phong nghe hết câu chuyện ấy, chăm chú nghe. Mà thế quái là mấy bà đấy nói chuyện có đến cái khúc đấy thôi, chứ cũng không kể thêm gì. Cho nên là bản thân Phong cũng không biết là tiếp sau thì nhà con Dịu có mời thầy khác làm lễ lại, hay là có thêm cái lễ gì nữa hay không. Mà mọi người biết cái trò càng lấp lửng thế thì càng hoang mang đúng không? Nếu mà vong con này nó không nhập vào mộ của nó thì bây giờ nó đi đâu được? Dọn đồ xong xuôi hết, sau đấy là ra tính tiền. Thì Phong cũng bảo hôm đấy bố em chỉ lấy nhà nó có 5 triệu thôi, bởi vì bố em bảo đám này là bạn bè của em. Bình thường những đám như nhà nó ấy, là bố em phải lấy 7 triệu bỏ công. Nhưng mà không hiểu tại sao hôm nay bố em lại tự bớt cho 2 triệu, gọi là tình cảm. Và hôm đấy thì Phong cũng bảo là có mỗi một người bên nhà bà con của con Dịu nó đứng ra trả tiền. Chứ cái lúc mà nhà em lên thu dọn đám ấy, là mẹ của nó với cả mấy bà dị trong họ nhà nó đã về đâu. Phong trên đường về thì có lái xe, mà bạn ấy bảo là em không tập trung được. Bác với bố có hỏi chuyện mấy lần nhưng mà em cứ đơ ra, kiểu em không nghe gì. Chính xác lúc đấy Phong nói là trong đầu em chỉ nghĩ đến chuyện mà em nghe được từ những cái người hàng xóm ban nãy ở trong đám thôi. Thế khi đấy Phong cũng mù mờ, cũng thực sự là chưa rõ được chuyện gì và cũng chưa biết bắt đầu phải sâu chuỗi như nào cho phải. Về đến nhà thì Phong cũng định kể chuyện này cho mẹ nghe, để xem thử ý mẹ nghĩ thế nào với cái câu chuyện như thế này. Nhưng mà hôm đấy khổ cái mẹ lại đi đâu, lâu ấy là lâu, chờ mãi không thấy về, cho nên là thôi. Thế Phong lại lên phòng nằm chờ, xong đấy là ngủ quên lúc nào không biết. Và trong cái giấc ngủ đêm hôm đấy nhá, Phong mới bảo là chị ơi, em vẫn tiếp tục em mơ thấy con Dịu. Nhưng mà giấc mơ lần này nó không phải là bị con đấy nó dọa dẫm như giấc mơ lần trước, mà là một giấc mơ hoàn toàn khác chị ạ. À, Phong bảo là cái lúc em kể lại cho chị này, kiểu em xấu hổ lắm. Bởi vì phải nói thật với chị, giấc mơ đấy em nằm mơ em với cả con Dịu kia ngủ với nhau, kiểu quan hệ nam nữ ấy. Dù là mơ nhưng mà cảm giác nó rất rất là chân thật. Và trong mơ là hai đứa rõ ràng nằm trên giường làm đủ trò. Phong còn ý thức được là mình đang mơ, và ý thức được luôn là con này nó chết rồi, nhưng mà không làm sao mà kiểm soát được suy nghĩ. Trong mơ vẫn cứ làm chuyện vợ chồng với con này. Đến lúc dậy Phong bảo là toàn thân em mỏi rã rời, em không bước nổi ra khỏi giường nữa. Người ngợi em đau lắm, em nằm lì trên giường cả nửa buổi, đến phải gần trưa em mới dậy được. Thế lúc mà xuống đến nhà thì thấy mẹ đang ngồi phòng khách. Mẹ em còn nhìn thấy em xong hốt hoảng bảo là ơ, con em mày mày ốm à? Sao mặt mày xám xịt và xanh ngắt như thế kia? Thế khi này kiểu Phong chỉ than mệt ý, chứ không có dám kể cái giấc mơ bệnh hoạn như vậy cho mẹ nghe đâu nha. Ngay cả khi đấy Phong còn nghĩ à, ôi chết hay là mình bị biến thái. Bởi vì quả thật bây giờ mình lại mơ một cái giấc mơ như vậy với một người đã khuất. Nghe nó tội lỗi vô cùng luôn ý. Thế buổi trưa do quá mệt mỏi, Phong bảo là em bỏ cơm, em cứ lên phòng em nằm ì mà em không muốn dậy luôn chị. Đến tối thì có mấy thằng bạn rủ em đi ăn lẩu uống rượu. Thì em mệt lắm nhưng mà gọi là uể oải cố gắng ngồi dậy em xách xe đi. Phải nói là kiểu mấy đứa này thân ý, em nể lắm ấy em mới đi. Chứ lúc đấy là người em à, bã cả da rồi. Với cả đám bạn nó cũng ngồi ở cách nhà em không xa đâu, tính ra là có từ đầu ngõ đến cuối ngõ, kiểu kiểu khoảng một con ngõ thôi. Và có tí men nên là thôi em, tự nhiên lúc đấy kiểu em cũng tỉnh táo hơn, kiểu có tí men ấy, kiểu khỏe hơn ấy. Thế là mấy thằng mới à ua mãi đến tầm 11 giờ mới tàn cuộc vui nhá. Phong khi đấy cũng hơi ngà ngà say rồi, và do gần nhà nên là Phong bảo em cứ thế mà leo lên xe em tự chạy về thôi. Nếu bình thường mà thế này thì auto em đã gọi con Bích ra đón em về rồi đấy. Mà lúc đấy hai mắt em mới chỉ hoa hoa thế thôi, chứ em vẫn thấy đường và vẫn suy nghĩ trong đầu rất bình thường luôn. Nhưng mà cái đoạn đường rất ngắn thế nhá, mà không hiểu sao em càng đi, bản thân em càng thấy là ủa sao đường về hôm nay nó lạ vậy. Khi đấy trong đầu Phong bảo là em cứ lẩm nhẩm là sao đường lại lạ mà nó lại xa thế nhở. Và rõ ràng là Phong vẫn biết mình là mình đi sai đường, nhưng mà không hiểu sao cứ đi như vậy trong vô thức thôi ấy, và cũng không dừng kiểm tra xem là mình có đi nhầm hay không. Thế lúc đấy cứ như là có ai điều khiển bạn ấy. Phong cứ cắm đầu vít ga phóng thật lực luôn. Đi được đâu đấy khoảng 3-4 cây thì bạn mới giật mình, sau đấy sực tỉnh ra, nhìn ra thì rõ ràng đây không phải là cửa nhà Phong, mà là cổng nhà con Dịu. Phong vỗ trán mình mấy cái cho tỉnh táo để nhìn cho rõ hơn. Còn bảo là ủa rõ ràng mình chưa say, gọi là ngà ngà thôi, thế nếu nào ma xui quỷ khiến lại đi nhầm thế này thì bả sợ quá. Bả bảo em ấy cuống cuồng quay xe em đi lại về nhà. Tự nhiên làm một cú bất ngờ thế kia là em tỉnh rượu luôn. Thế em đi về nhà, lúc sắp vào đến cổng ấy, từ xa thấy có đứa nó đi ra cổng ấy, để nó đóng cái cổng vào. Và em nhìn dáng dấp thì trời ơi, giống con Bích. Nên em mới hét lớn từ xe em bảo là Bích ơi mày để cổng đấy, tao chạy vào nhà luôn. Nhưng mà vừa hô xong ấy, thì em nhìn rõ cái bóng nó quay ngoắt nó đi vào trong luôn nha. Và cửa thì nó vẫn đóng. Thế tự nhiên lúc đấy em rất là bực, em sôi máu. Rõ ràng khoảng cách không xa lắm, em mà gọi như thế thì con Bích chắc chắn là nó sẽ để cửa cho em vào. Nhưng mà hôm nay nó lại lơ em đi. Thì em mới nghĩ là à cái con này láo, bố mẹ chiều chuộng quá mới láo toét với anh. Tí phải củng cho nó một phát. Thế lúc mà đi xuống xe thì bạn bảo là em cũng cố đẩy cánh cổng ra và em phi xe vào. Em rất hậm hực luôn. Em bước vào nhà thì em lại thấy ngay con em gái em nó đang ngồi học. Em phải ba máu sáu cơn, em chửi nó. Này con kia, lúc ấy tao bảo mày để cổng nhà tao mà bây giờ mày ngồi đây xong kiểu mày không nghe thấy, mày cố tình à? Mày cố tình mày đi vào nhà chứ. Thế con Bích nghe thấy thì kiểu con Bích nghe thấy Phong hỏi như thế thì kiểu nó rất là ngơ ngác. Nó bảo ơ anh bị làm sao đấy, em có đóng cổng đâu. Nãy anh đi một cái mẹ đóng cổng luôn, xong rồi mẹ đi ngủ mà. Từ nãy giờ em có đi ra ngoài đấy đâu. Thế Phong lúc đấy bãi bảo là em chỉ nghĩ là con em gái em nó điêu, bởi vì con này tính bình thường nó lươn khưa lắm chị ạ. Giờ khuya rồi mà bây giờ đứng chửi nhau với nó thì cũng mệt. Lời qua tiếng lại bố mẹ mà mất ngủ xong lại xuống chửi thì phiền. Cho nên em kệ nó, em rửa mặt mũi chân tay xong em lên giường đi ngủ luôn. Đêm đấy nói thật là có tí rượu cho nên là Phong ngủ êm hơn. Thì bạn bảo đến lúc nửa đêm thì em bắt đầu thấy lạnh, em mới kéo cái chăn mỏng đắp lên người. Em nằm thêm được một lúc thì em lại buồn đi vệ sinh. Trời lạnh nói thật với chị em ngại đi lắm, nhưng mà nhịn không nổi, thế là em lọ mọ em dậy em đi ra nhà vệ sinh em giải quyết. Thế lúc mà bạn này bạn trở vào giường nhá, thì bạn bảo là không biết để em hoa mắt hay cái gì. Em mới nhìn qua cái tấm màn buông xuống ấy, thì Phong bảo là chị ơi em thấy rõ ràng nhá, lúc đấy rõ ràng mắt em thấy có người đang chùm chăn ngồi lù lù bên trong. Thì Phong lại đoán là con Bích. Bảo cái con này đêm hôm rồi nó còn sang đây nó trêu ngươi mình. Thế ban nãy cái chuyện đóng cổng Phong còn chưa muốn nói, bây giờ còn dám mò vào đây để trêu. Và từ bé con này nó đã lầy cái kiểu láo toét như thế này rồi. Thế Phong bực quá mới quát là mẹ nhà mày, đêm hôm mày lại mò vào phòng tao để làm cái gì, trêu vớ trêu vẩn. Phong quát to như thế mà cái đứa ở trong chăn lúc đấy Phong vẫn nghĩ là con Bích nhá. Phong bảo là nó cứ ngồi trơ ra đấy, nó không trả lời luôn em luôn. Em mới điên tiết, rồi em mới chạy ra ngoài, mở cửa em vớ cái cán chổi, em tính vào em cho nó mấy phát cho bõ tức. Nhưng thế quái nào ấy, em vừa quay lại vào bên trong thì em lại không thấy người đâu nữa. Và rõ ràng ban nãy em không thể nhìn nhầm được, bởi vì cái chăn nó độn bùng nhùng. Người ngồi như này thì người nó phải nhô ra rõ ràng đúng không? Phải ngồi trên giường chùm lên thì mới như thế được đúng không mọi người? Thế là Phong mới nhảy lên giường tìm và xem lại một lượt. Thì đúng là không hề có ai ở trên giường Phong nha. Chổi thì đang nằm ở ngoài phòng. Nếu con Bích mà lẻn ra ngoài thì sẽ gặp Phong ở ngoài cửa là phải thấy nó ngay chứ. Thế Phong bảo là em lại cứ nghĩ nó trốn, thì em rà soát một vòng bên trong nhà xem là con này nó trốn ở đâu. Nhưng mà không hề có nó nha. Trong cái lúc đang đứng ngẩn ngơ ở trong phòng thì Phong mới bất giác nhìn ra cửa sổ ban công. Vì là ngoài ban công nhà Phong hay phơi quần áo qua đêm ở mái hiên, thì từ trong phòng Phong có thể nhìn ra được. Trời hôm đấy Phong bảo là có trăng sáng mờ mờ chị ạ, cũng không rõ hẳn đâu. Em nhớ hôm đấy trời nó kiểu mờ mờ trăng ấy. Thì em có thấy mấy cái bóng quần áo phơi ngoài sân thì nó bay bay. Và Phong kể đến cái đoạn này thì thầy mình nghe mình cũng sợ mọi người. Bà ấy bảo là em sợ vãi trường chị ạ. Tự nhiên nhá, em thấy rõ ràng có một cái đôi chân nó thò ra từ đằng sau cái lớp quần áo treo trên sợi dây phơi. Mà cái chân đó nó nhỏ nhỏ như chân của phụ nữ, chứ không phải chân của đàn ông. Thì Phong cứ tưởng là mình hoa mắt nhìn nhầm, bởi vì cái chỗ mái hiên ở trên cao ấy, người bình thường không thể nào bấu víu vào chỗ nào mà ở tuốt trên đó thò chân xuống được. Thế Phong chạy ra ban công, mở cửa để nhìn cho rõ. Bà ấy bảo cái lúc đấy em gan thế chứ lại, kiểu em còn men trong người ấy, cho nên em chả biết sợ mẹ gì. Em chỉ đúng kiểu tò mò theo quán tính em đi ra em xem thôi. Thế khi ra ngoài nhìn ra ấy, thì lại không thấy gì nữa. Và bạn ấy đứng đấy một lúc nhìn đám quần áo bay bay, nhưng mà rõ ràng không hề thấy đôi chân người như bạn nãy nhá. Thì lúc này Phong bảo em thực sự em chỉ nghĩ là chắc em bị mất ngủ, em hoa mắt, hoặc có khi là em uống rượu ấy thì em nhìn nhầm, xong rồi cái bóng quần áo ấy thì nhìn nhầm ấy, thành ra là em kệ, em đi vào trong giường em đi ngủ tiếp. Đèn ngoài hiên ban công em cũng không thèm tắt nữa. Thế xong rồi là em mới chùm chăn lên người, em ngủ tiếp đi một lúc. Và thế quái nào chị ạ, à? Trong mơ em lại mơ thấy giấc mơ vợ chồng giống y đêm qua. Vẫn là cái giấc mơ khó nói đấy. Sáng dậy người vẫn mệt mà chân còn run lẩy bẩy, giống như kiểu đêm qua em đi xúc than thật. Càng nằm ở giường thì càng rũ người ra, cho nên em quyết định là em ngóc đầu em ngồi dậy. Vừa ra sân đứng hóng nắng được tí thì cái thằng Bính ấy, thằng em ấy, nó chạy sang. Nhưng mà nó cứ nấn ná ở cổng, nó không vào. Thế Phong mới chửi, Phong bảo là: "Thằng kia sao mày thập thò thế, không vào nhà mà chơi điện tử đi à?" Thì thằng này nó vẫn đứng ở cổng, nó bảo là nó qua rủ em ra quán net, chứ nó không muốn chơi trong phòng em nữa. Xong nó còn cười nhá, nó còn cười, nó nói với Phong như thế này, nó bảo là: "Anh nhá, hôm qua anh dắt người yêu về đúng không?" Nó còn trêu là: "Anh đưa người về phòng, em thấy rồi, em mách hai bác." Thế lúc này kiểu Phong kiểu trố mắt ngạc nhiên ấy, mới bảo là: "Ủa mày điên à? Người yêu tao làm gì có?" Thì thằng Bính nó lại cứ tưởng là kiểu ý là Phong xấu hổ, thế là nó lại trêu tiếp. Nó cười ra lắm, nó bảo là: "Heo ơi, dẫn người yêu về còn giấu. Hôm qua em chơi xong, em ở bên nhà em nhìn qua em còn thấy. Lúc đấy có hơn 1 giờ sáng chứ đâu." Phong bảo là: "Em nói thật với chị, cái lúc ấy nhìn thằng Bính ý, nó kiểu là nó nói thật chứ không phải là nó đùa em đâu." Thì em cũng hỏi nó là: "Mày thấy tao ở đâu mà bảo tao dắt người yêu về?" Thằng Bính nghe xong thì nó nói thế này. Phong bảo là: "Em mới nổi gai ốc chị ạ." À. Nó bảo là: "Em thấy anh đứng ở ban công bật cả điện. Anh đứng ôm ấp nói chuyện với con nào con gì." Ôi, thằng Bính nói xong câu đấy thì Phong bảo là: "Thật sự ấy, em không hiểu gì luôn ý. Được mà có người yêu ôm thì cũng đỡ. Đằng này có tiếng mà em không có miếng quái nào. Nhưng mà cái lúc mà thằng em nó nói trông nó nghiêm túc lắm chị ạ. Làm chính bản thân em rất hoang mang. Với cả là nhà nó lại sát vách nhà Phong nữa. Cho nên để mà nó lại đứng từ bên nhà nó nhìn qua ban công nhà Phong thì đúng là có thể thấy rất rõ ràng." Lúc đấy là Phong ngẩn ra thì thằng Bính còn bảo là: "Gơm, có gì đâu mà chối. Có thì báo cho anh em còn mừng. Chị em có mách hai bác là anh dẫn gái về nhà đâu mà anh phải sợ. Bây giờ anh cũng đến tuổi lấy vợ rồi còn gì." Ôi, Phong lúc này là hoảng thật ấy, mới nổi cáu thằng Bính. Bảo là: "Mày bị điên à? Sáng ra mày nói khùng khùng điên điên gì hả thằng kia?" Thì thằng Bính nó cũng bực, bởi vì là đúng kiểu là nó chỉ trêu thôi mà Phong phản ứng kiểu thái quá ấy. Cho nên nó mới lôi điện thoại ra, nó bảo: "Đây này, hôm qua em còn quay lại để sáng nay em trêu anh." Thế nó vừa nói nó vừa dở cái album ảnh ra, nó giơ điện thoại cho Phong xem. Thời đó thì Phong bảo là điện thoại còn cùi chứ chưa nét căng như bây giờ đâu. Với cả là nó quay trong điều kiện thiếu sáng, cho nên cái video nó mở ấy chị, zoom lên nó càng mở. Nhưng mà vẫn nhìn thấy được rõ ràng Phong đứng ở ngoài ban công, giống như là đang nói chuyện một mình, còn đưa tay cùa quạng như đang ôm ấp một ai đấy nhá, nhìn rất rõ luôn. Thì hai anh em lúc này xem đến cái đoạn clip đấy đứng hình, bởi vì bạn vẫn đinh đinh là giờ đấy bạn ấy đang ngủ trong phòng. Còn thằng Bính ấy, khỏi phải nói, nó há hốc mồm luôn. Nó bảo là rõ ràng đêm qua nó trông thấy Phong đứng nói chuyện và ôm một đứa con gái. Thậm chí lúc nó quay lại, nó vẫn còn thấy đứa đấy. Chỉ là nó quay được mấy phần lưng của cái đứa con gái thôi. Tức là nó chỉ quay được phần đằng sau thôi. Thế mà sau giờ này, trong cái đoạn video này, chỉ thấy mỗi Phong. Thế khi này Phong mới nhớ ra lúc ngủ dậy, Phong thấy chân mình bị bẩn. Chân bãi bẩn luôn. Bình thường đi trong nhà, Phong rất hay đi dép. Đêm dậy mà đi vệ sinh thì cũng sẽ đi dép luôn, chứ không bao giờ đi chân bẩn lên giường cả, vì bà ấy tính rất sạch sẽ, bà rất thích rửa chân ý. Thế tự nhiên Phong sinh nghi. Phong bảo là: "Ôi thôi chết rồi, hay có điểm gì? Vì tại sao càng lúc lại càng có nhiều chuyện khó hiểu, nhất là cái giấc mơ mất nết kia lặp lại đến hai lần." Thế Phong mới chối khéo thằng Bính, lúc này là người lo lắng đấy, sợ đấy. Phong mới chối khéo thằng Bính bảo là: "Tao bận rồi, mày đi về đi, sáng nay anh còn đi có việc." Đến cái lúc mà thằng em nó đi về ấy, thì Phong đứng ngẩn ra, cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện gì đã xảy ra tối qua nhá. Mà khổ cái hôm qua uống mấy chén nên nói thật, bây giờ cái lúc đấy Phong bảo, em nói thật với chị, chuyện nhớ chuyện không, nó cứ mờ mờ ảo ảo bập bõm trong đầu em ấy, làm em càng cố nhớ thì càng không có được. đang đứng ngẩn ra thì tự nhiên mẹ trong phòng đi ra, mẹ vỗ vai. Thì bạn này bạn giật mình quay lại thì mẹ bảo là: mày xong chưa? Đánh răng rửa mặt đi, ăn uống đi, chở tao sang nhà cô Xỉu để tao đi xem đất cát. À, cô Xỉu là bà thầy có tiếng ở trong làng bạn ấy nhá. Thế ý là bạn bảo cô này biết cúng với xem bói ấy. Bà ấy đi cúng nhiều lắm. Cách đây mấy năm thì 5-6 năm gì đấy thì bạn bảo là cô này nổi đồng, là cô xem hay lắm. Sau là cô này cô ấy bỏ nghề đi chợ. Trước là cô ấy đi chợ, thì bỏ cái nghề đi chợ chuyển sang làm thầy bói. Và từ cái đợt mà cô này ăn lộc, nhiều người đến xem và cũng đến để mời cô đi cúng lắm. Mà trộm vía là cô này cô xem rất đúng, cho nên người ta đồn nhau tới càng ngày càng đông. Và cái chuyến lần này là Phong bảo là cái đợt đấy là bố mẹ em có ý định là sẽ làm lại nhà, cho nên là mẹ em muốn sang để xem đất cát như nào, tuổi như nào, kiểu làm có thuận không ấy. Thì xong xuôi em cũng lấy xem đèo mẹ lên nhà cô Xỉu. Nhà cô ấy không xa lắm đâu, em đi xe tầm 15-20 phút là đến thôi. Thế hai mẹ con vào đến cửa nhà thì Phong mới bảo là: thôi bây giờ mẹ vào trong đi, con ngại vào cho nên là con sẽ chờ mẹ ở ngoài. Và do việc này là việc của bố mẹ, và quan trọng là Phong bảo là cái thời điểm đấy thì em cũng không ham những cái trò bói toán đâu chị, cho nên là em ngại vào những cái chỗ như thế. Vào đấy em cũng chẳng biết lễ bái đấy. Thế xong rồi ở ngoài sân thì bãi có nghe loáng thoáng bên trong thấy mẹ đặt lễ các ban, hỏi han chuyện đất cát, ngày giờ các thứ thôi. Cô Xỉu thì cô ngồi cô đọc vanh vách cho mẹ nghe. Xong lễ tạ đất tạ cát gì đấy. Phong bảo là em vừa ngồi chờ em vừa nghịch điện thoại. Em cũng nghe phập phù, chữ được chữ mất. Khoảng một tiếng rưỡi sau thì mẹ em chắc là cũng xem bói với cả làm lễ xong ấy. Thì em cũng qua chào cô Xỉu cùng mẹ xong rồi định ra về. Thì cái lúc mà đấy nhá, bà thầy bói bà gọi giật ngược bạn Phong này trở lại. Ô kìa, tao đã nói xong đâu mà về. Thằng con trai vào đây cô bảo cái này. Thế hai mẹ con nghe thấy thế thì mới ngớ người ra. Nhưng mà người ta làm thầy mà, thầy đã nói thế thì ai dám cãi. Người ta gọi vào thì mình vào thôi. Thế hai mẹ con lại quay trở lại đi vào trong. Ngồi hẳn xuống dưới chiếu thì cô Xỉu mới hỏi Phong. Thế cô bảo nhá, thế mày đi đâu làm gì mà mặt mày xanh thế này? Tối mày có hay mơ những chuyện vớ vẩn không? Ui, đúng cái lúc mà đang gặp những cái biến như thế mà nghe thấy cô hỏi trúng tim đen thì bạn ấy giật mình thon thót. Nhưng mà nói thật là có mẹ ở đấy thì kiểu ngại. Bạn bảo là em ngại lắm, em không có dám nói gì về bà thầy ấy đâu. Ai đời mẹ em ngồi đấy mà bây giờ mình lại kể chuyện là mình mơ thấy mình đang ăn nằm với đứa con gái mới chết. Có khi mẹ lại nghĩ em là thằng biến thái. Thì Phong cứ ngập ngừng kiểu ấp úng ấy. Chắc là cô Xỉu này cô biết ấy. Thế cô bảo là thôi bây giờ chị đi ra ngoài kia chờ đi, để cô với anh này ở lại dễ nói chuyện. Thế vừa đi ra một cái là cô Xỉu cố nhìn chằm chằm vào mặt Phong nhá, kiểu dạng như là mày nói đi đấy, tao đang ngồi tao nghe ấy. Và Phong bảo là em nói thật, bà thầy xem rất thiêng luôn. Bà ấy bảo em nhìn mặt bà ấy thì đúng kiểu có vẻ như là bà ấy biết hết mọi chuyện luôn ấy. Thế là em khai hết. Em bảo mấy hôm vừa rồi con mơ ngủ đến con bé mới chết hôm kia và có làm chuyện vợ chồng với nhau. Thì sáng dậy người con rất mệt, giống như đi mượn ấy. Vừa nghe xong phát cô Xỉu gật đầu, phán luôn câu xanh dờn. Gớm, nó theo mày rõ ràng thế thì mày lại chẳng mệt. Trước lúc chết mày còn nhìn thấy nó hay thế nào không? Thì Phong mới nói thật, đem chuyện mà hôm đi làm đám ma con dịu ra kể cho cô nghe. Thì khi này cô Xỉu mới băn khoăn một lúc, xong cô bảo là: thế hôm nó mất ấy, mày có nhớ là hôm nào không? Phong mới bảo là con nhớ hôm đấy mùng 7 tháng 10 dương, còn ngày âm thì con không biết. Thế nói xong cô cũng lẩm nhẩm tính toán cái gì một hồi. Thế cô bảo là nếu mà tính ngày ấy thì thực sự là tao cũng không thấy có điểm gì cả. Ngày mất của nó không độc đâu. Với lại con này khi sống nó hiền mà. Tuy là mất trẻ nhưng mà con này lành lắm, không có gì cả. Mà hồn được chiêu về tử tế lắm đây này. Nghĩa là thầy làm lễ rất là tử tế rồi đấy. Sao nó lại theo mày nhỉ? Chính cô Xỉu là thầy còn băn khoăn không biết là như thế nào thì Phong cũng làm sao mà biết được. Thế cô nghĩ một lúc, cô dặn là thôi giờ mà cứ về nhà đi, để mấy hôm ở đây cô soi xem như thế nào. Cô đưa cho Phong một lá bùa, bảo là nhớ mang theo cái này cho bình an. Cô hẹn luôn, cô bảo là 4 hôm nữa thì quay lại đây để cô xem tiếp. Mà cô nhắc đi nhắc lại là phải đến buổi tối, mày đừng lên điện ban ngày. Ai hỏi gì cũng kệ, đừng có mà nói ra. Hôm đấy cứ lẳng lặng mà lên điện, đừng có cho ai biết. Thế Phong mới chào cô rồi đi về. Mẹ chờ bên ngoài lâu thì nóng ruột. Thế mẹ lại hỏi Phong là thế cô kêu mày vào hỏi chuyện gì đấy à con? Nhớ lời cô dặn, Phong chỉ nói qua loa với mẹ là À, cô gọi con vào hỏi mấy cái chuyện tuổi tác các thứ thôi, vận hạn thôi mẹ ạ. Mà đúng là cô cho lá bùa chất lừ. Bà bảo là thiêng cực chị ạ. Vì từ cái hôm em mang lá bùa cô xỉu cho là em ngủ ngon, em không có mơ gì nữa nha. Nhưng mà đúng được 2 hôm thì cái hôm đấy em lại để quên cái lá bùa trong túi quần. Xui thế nào mẹ em không biết. Thế là lại cho hết vào máy giặt. Xong rồi cuối cùng cái bùa nó nát bét luôn. Đến khi em nhớ đến lá bùa thì đã tan tành rồi. Và từ cái hôm mất lá bùa, Phong lại bắt đầu mơ tiếp. Và lần này mơ còn sợ hơn những lần trước. Con Dịu nó lại hiện về nhá. Nó bảo là: "Mày có thích dùng bùa với tao à? Mày mà dùng bùa ấy, tao bắt mày đi luôn bây giờ. Mày thích bùa không?" Ôi mà con Dịu nó cứ đứng ở đầu giường, xong nó chỉ tay mặt Phong nó chửi ấy. Trông ánh mắt nó rất dữ, mà khuôn mặt thì trắng xanh. Phong bảo em chết khiếp luôn, em sợ lắm. Em sợ mức mà em dậy em không dám ngủ lại nữa. Sang đêm thứ hai, em mệt lắm rồi, em lừ đừ. Em ở một mình trong phòng em cũng hãi. Thì em mới gọi thằng Bính sang và bảo là mày ngủ luôn nhà tao đi. Thằng Bính sau những cái chuyện xảy ra ở nhà Phong ấy, nó rén ấy, nó bảo là thôi. Thì Phong lại gạ nó là: "Tao có bắt mày sang đây ngủ đâu, mày qua đây chơi game xuyên đêm với tao đi." Thì thằng này nó mới đồng ý sang nha. Thế hai anh em ngồi chơi game đến hơn 1 giờ sáng. Thì lúc này là lử đừ rồi. Và quyết định là tắt máy để đi ngủ. Thì hai thằng nằm ngủ quay lưng vào nhau, mỗi thằng một góc. Thế Phong bảo lúc đấy là khoảng 3 giờ sáng chị ạ. Em tự nhiên tỉnh giấc. Em cũng không hiểu sao mà tự nhiên em tỉnh như sáo và em không ngủ tiếp được nữa. Em quay người về phía thằng Bính để em với cái chăn. Tại vì hai thằng nằm quay lưng vào nhau ấy, mỗi thằng chĩa đầu một bên ấy, thì cái phần ở giữa chăn ấy nó bị trống ấy, bị lạnh ấy. Thế thì ngay lập tức lúc mà Phong bảo em kéo nó để nằm sát vào nhau ấy, thì ôi trời ơi, em vừa quay sang hướng của thằng Bính là bên cạnh. Chị biết sao không? Trước mắt em ấy không phải thằng Bính mà là con Dịu. Nó nằm ngay bên cạnh, quay mặt nằm nghiêng về phía em và đập vào mắt Phong. Phong bảo là em nhìn rõ hai mắt của nó mở trừng trừng, nó nhìn em đắm đuối. Sau nó nhe răng ra nó cười, mà cái răng đen xì. Em sợ quá em hét lên, em lấy chân em đạp liên tục vào người nó trong vô thức. Mà thế quái nào em càng đạp mạnh thì con này nó cứ trơ trơ ra, kiểu không nhúc nhích gì cả. Em còn nghe tiếng nó cười rất to. Em lại càng đạp mạnh hơn. Cho đến khi mà em thấy trên mặt em đau rát, em mở mắt ra thì em thấy thằng em nó đang đè lên người em và nó đứng tác động vật lý đông đúc vào mặt luôn. Thằng đấy nó cáu ấy, nó chửi là: "Mẹ nhà ông ngủ mơ cái đéo gì, tự nhiên ông hét ầm lên rồi đạp tôi ngã mẹ xuống giường đây này." Thằng Bính nó bực quá nó đòi về nhà. Thì lúc đấy Phong đang mơ ngủ mà em đúng là kiểu em đang định thần lại xem là mơ hay thật ý. Thì thằng này nó đòi về nhà. Nhưng mà hôm đấy chẳng biết có chuyện gì, nó vừa ra khỏi phòng được 5 phút nó lại chạy tót vào phòng để nó đi ngủ lại. Còn riêng Phong thì Phong bảo là: "Em không dám ngủ nữa chị ạ. Em thức từ 3 giờ cho đến sáng hôm sau luôn. Sáng dậy thì em mở cổng cho thằng Bình nó về. Em mới nhớ lại chuyện hôm mà em đi uống rượu, mà con Bích nó làm lơ, nó không mở cổng cho em. Rồi là chuyện con Bích nó lủi vào phòng, nó trốn để nó trêu em ấy. Sẵn em thấy con em gái ở đấy thì em mới ra em chửi nó một trận. Nhưng mà con Bích em vừa nói nó dễ nảy lên, nó bảo là: Sao mà anh bị điên à, vu oan giá họa cho em. Bởi vì hôm đấy em ngủ chung với mẹ." Nó còn bù lu bù loa, nó bảo là: "Ông khùng khùng điên điên vừa thôi, tôi vào tôi mách mẹ đấy. Anh đi vào mà hỏi mẹ, hôm đấy em ngủ với mẹ, em có rảnh đâu mà em sai em trêu anh làm gì, anh bị điên à." Nó cứ nói thế. Thì Phong bảo là: "Chị ơi, em thấy phản ứng của con này như thế thì chắc chắn không phải đâu." Mà đến cái đoạn đấy tự nhiên kiểu sợ ấy, rợn hết cả người cơ. Đến tối thứ tư nha, Phong bảo em không ăn cơm. Nhân lúc bố mẹ em không để ý là em lẳng lặng lấy xe máy em phóng đi luôn. Thì em bảo bây giờ em phải lên nhà cô Xỉu thôi. Em đến nhà cô Xỉu thì sợ lắm, cô ngồi sẵn trong điện cố chờ em rồi. Nghe tiếng xe máy vào đến sân cái là bà này bà gọi với ra luôn. Bà bảo là: "Thằng Phong hả? Thế đi vào đây." Thế Phong đi thẳng vào trong, vừa ngồi xuống cô đã bảo là: "Tao bảo nhá, mấy hôm nay tao soi kỹ lắm rồi. Thế bây giờ mày có nhặt được cái gì ở ngoài đường đem về nhà không? Mày nhớ kỹ lại xem mày có nhặt được cái gì không phải của mày mà mày đem về nhà không. Thì mày nói ra nhanh lên, để tao còn liệu việc cho mày." Thế lúc này Phong ngồi ngẩn người ra, nghĩ mãi không ra. Bởi vì cơ bản bạn bảo là: "Chị ơi, trong đầu em lúc đấy nhá, Em cứ tưởng là cái em nhặt được phải là tiền, là vàng hay cái đồ gì quý giá ấy. Vì nhiều người bảo là nhặt được tiền bạc vòng vàng thì đen lắm. Nhưng mà thực sự nha, em không nhặt được những cái thứ đấy. Em cứ lắc đầu một hai bảo cô là không, con chẳng nhặt được tiền hay vàng bạc gì cô ạ. Cô xỉu cô mới gắt lên, cô cáu cô bảo là không, tao chỉ hỏi là mày có nhặt được cái gì không phải của mày không, cái gì cũng được, nhưng mày có nhặt được ở đâu rồi mày đem về mày dùng không. Thế cô nói đến đấy thì Phong bảo em vẫn ngồi đực ra. Thì em cố nhớ lắm mà tuyệt nhiên là em không nhớ ra nổi một cái gì. Thế cô xỉu mà nhăn mặt nhá, lúc ấy kiểu đúng là lú luôn ấy, không nhớ nổi nhá. Cô nhăn mặt, cô đứng dậy, cô cầm một cành dâu tằm. Thì cô đi ra ngoài cửa, cô cứ vụt vào cửa ấy, như là cô đang đuổi ai đấy, vụt quanh cửa thôi. Cô xỉu làm thế xong thì vừa đi vào, mọi người tin không, Phong bảo em tự nhiên đúng kiểu đầu em khai sáng luôn. Cô vừa ngồi xuống cái em nhớ ra ngay, em bảo là con nhặt được hình như là một cái gối của ông nào đánh rơi, mà gối vẫn mới tinh, còn bọc trong ni lông nên là con mới đem về. Cô xỉu lại hỏi là mày có đem cái gối đấy mày gối lên đầu không? Thì Phong gật đầu bảo có ạ. Thì cô mới nhăn mặt, cô chửi luôn. Cô bảo là ôi dồi ôi chết chửa, nó theo mày là ở cái đấy đấy, mày nhặt đồ linh tinh mày về mày gối đầu, thằng này đúng là gan to. Thế Phong vẫn chưa hiểu nên là cố giải thích với cô là cô ơi, cái này con nhặt được ngoài đường thật, nhưng mà thực sự nó rất là mới, nó còn trong ni lông, thì nó liên quan gì đến con dịu mà nó theo con về hả cô? Cô nghe xong rồi cô mắng ngay, mà mắng rất là chua ngoa luôn. Cô bảo tiên sư bố nhà mày, mày biết cái gối này ở đâu ra không? Mẹ nhà mày, cái gối này là cái gối mà lúc chở xác con dịu về, người ta gối đầu cho người chết đấy con ạ. Sao mày dốt thế? Và chắc là nhà người ta quên không bỏ xuống, cho nên là người ta mới vứt ra đường. Mày lại đem nhặt nó về mày gối đầu thì nó chẳng theo mày à? Gớm, nó còn bắt mày đi luôn ấy. Bạ cái gì cũng nhặt, bố tiên sư cái thằng này. Thế đến lúc này Phong mới bảo là ôi nghe bà cô ấy nói xong em nổi hết da gà chị ạ. Em sợ chứ, em mếu máo gần như em khóc luôn. Em xin cô là thôi cô cứu con với. Cô mới bảo là bây giờ mày về đi, mai mày đem cái gối đấy lên đây, xong cô sẽ đem ra sông thả, cô sẽ làm lễ cho thì chắc là được. Thế khi đấy sợ quá thì mọi người biết không, Phong bảo là em ngu một cái nữa, em quên luôn vụ lá bùa hôm trước. Thế bây giờ bỏ vào máy giặt rồi nát rồi, còn gì đâu. Thành ra em cũng không xin lại lá khác, thêm Phong xe về. Thế bạn ấy bảo là em chạy về được nửa đường, mà lúc đấy trời thì tối, đường vắng lắm. Càng sợ em lại càng chạy nhanh về nhà. Phong bảo em sợ đến nỗi mà em vừa đi em vừa niệm Phật suốt cả dọc đường luôn chị ạ. Và đang bình thường, tự nhiên nghe huỵch một cái thì xe tự nhiên nó bị chao đảo, giống như là ai nhảy lên một phát, kiểu nhảy lên sau bất ngờ ấy. Thì Phong bảo là em loạng choạng tay lái, và lúc ngẩng lên thì em thấy có cái xe tải nó đỗ ngay bên đường rồi. Và bất ngờ quá em không kịp đánh lái nữa, theo quán tính là em bóp phanh. Thế là chẳng may em phi luôn vào xe tải, chân tay mặt mũi là xước hết, đầu em còn va vào xe. Cái con đờ rem tàu của em trôi mấy mét, rơi luôn xuống kênh chị nhá. Và không biết là có ai đỡ cho không, nhưng mà may là em không đập mặt vào nền xi măng của cái kênh mương đấy. Thế lúc xe trôi là Phong nghe người ta kể lại, chứ lúc đấy là Phong không biết gì nữa cả. Khi mà tỉnh lại là Phong bảo là em thấy em đang nằm trong bệnh viện huyện và em đang bị băng bó rồi chị ạ. Lờ mờ mãi mới nhận thức được là bố mẹ và con Bích đang ngồi bên cạnh em. Em vẫn nhận ra hết, nhưng mà chân thì gãy, face ID là xước sát hết cả rồi. Thì lúc em mẹ thấy em tỉnh mới sốt sáng hỏi là con ơi, con có nhận ra ai không? Mẹ lúc đấy là sợ, chắc là sợ bạn ấy bị va chạm mạnh rồi ảnh hưởng thần kinh ý. Phong gật đầu, cố gượng bảo là mẹ ơi, mẹ ghé sát tai để nói chuyện. Thì không nói được, cứ thì thầm đúng là mẹ sáng mai mẹ về lấy cái gối của con ở trên giường, cái gối mới, đem lên nhà cô xỉu cho con, có việc gấp lắm, không là con chết đấy. Đúng là thực sự Phong bảo lúc đấy em cố hết sức, em chỉ nói được những câu đấy thôi. Xong rồi là em lại nằm xuống em lịm đi luôn. Và rất may là ngày hôm đấy mẹ nghe em nói thế thì làm theo ngay, mặc dù là mẹ cũng không hiểu chuyện gì. Và từ tờ mờ sáng là mẹ đã về nhà đưa ngay cái gối lên chỗ cô xỉu. Và khi tới, cô xỉu mới kể cho mẹ của Phong nghe hết chuyện tối qua, Phong lên nhà làm gì và nói gì. Nghĩ đến chuyện Phong bị tai nạn là mẹ hiểu được ngay ra vấn đề luôn. Nhưng chuyện này thì mẹ bạn ấy không có nói cho người nhà biết nhá. Đến bố Phong lúc đấy cũng không biết gì. Và phải sau khi xong hết mọi chuyện thì mẹ mới kể cho bố nghe. mẹ nhờ cô Xỉu là làm lễ cho cắt duyên trong sáng ngày hôm đấy. Thì cô mới đem hình nhân thế mạng ra cúng, xong cô đem nhốt vào kho. Còn ở ngoài sông thì cô cho bày một mâm toàn vàng mã, tiền hoa đủ cả, vàng hương đặt lên một cái thuyền giấy rất là to đựng trong cái thúng. Và tiếp sau đấy là cô để cái gối cho nổi lên cái thúng, sau ấy thả ra sông cầu cho trôi đi xa ấy. Đến lúc mà không ai nhìn thấy nữa thì tất cả mọi người mới được đi về. Còn về cái chuyện mẹ xin cô làm lễ này thì sau này mẹ kể lại thì Phong mới biết thôi. Chứ lúc đấy là bà ấy bảo là em còn đang nằm trong viện chị ạ. Chuyện này quá sợ với em luôn. Và sau một thời gian thì em cũng bình phục trở lại. Nhưng mà em phải chống nặng, tập đi bởi vì em bị gãy chân. Và trong suốt khoảng thời gian bị gãy chân thì rất may là Phong bảo em không mơ mộng hay thấy hiện tượng gì lạ nữa. Chờ em khỏe hơn một chút thì mẹ em cũng bảo là bây giờ làm lễ xong hết rồi, nhưng mà còn một việc nữa phải làm nhá. Đó là phải nhỏ một giọt siro vào tờ giấy trắng của mình ấy, giọt siro của mình vào tờ giấy trắng ấy. Xong rồi mẹ sẽ đem cái tờ giấy ấy lên để cô Xỉu cố yểm vào hình nhân, xong rồi mới đem đi đốt. Thì khi này mới thật sự là giải hết được cái duyên âm đấy nha. Thế Phong theo mẹ lên nhà cô Xỉu, chích ở đầu ngón tay nhỏ vào tờ giấy trắng. Và cô Xỉu mới đem cái con hình nhân mà nhốt ở trong kho hôm làm lễ mà mình vừa kể đấy, sau đấy là dán tờ giấy có cái giọt máu ấy vào, đem ra bờ sông đốt đi, xong đổ cho xuống nước cho nó trôi luôn và trộm vía. Thế là từ đấy cho đến nay là Phong cũng không gặp lại hay mơ mộng bất kỳ một điều gì liên quan đến con Dịu đấy nữa. Và câu chuyện này thì sau đó mẹ Phong có tới nhà của Dịu để nói chuyện mọi người ạ. Thật ra là bà ấy bảo là cũng không phải trách móc gì nhà nó đâu, bởi vì mẹ bảo con dại cái mang, chỉ là mẹ muốn nhắc mẹ cái Dịu kiểu là tại con này nó chết mà nó thiêng quá ấy, cho nên là nói cho mẹ nó biết để còn mà lo hương khói cho đàng hoàng. Thế sau cái lần đấy thì mẹ cái Dịu cũng kể là thầy cũng có nói cho cô ấy biết là con Dịu nó chưa nhập mộ, nhà cũng mời mấy thầy nhưng mà cúng mãi không gọi được cái Dịu về. Thế nghe mẹ Phong nói chuyện xong ấy thì mẹ Dịu có xin địa chỉ với cô Xỉu để nhờ cô này giúp. Và có vẻ như là về sau nhà đấy có mời cô ấy đến làm lễ, lo chuyện phần âm của con Dịu tốt đẹp hết cả rồi. Sau khi mà xong xuôi hết thì bố mẹ mới hỏi chuyện. Và Phong thì nói thật là bảo lúc đấy em cũng mới ngồi em kể lại đầu đuôi sự vụ tần tật. Ui mẹ em nghe xong thì chửi em to đầu luôn, bảo là sao tao lại có một đứa con vừa to sáp mà vừa ngu như mày. Mẹ em cấm em là từ giờ đi đám ma cho nhà người ta đừng có mà bép xép cái mồm. Thằng Bính biết chuyện đấy xong rồi nó vái em như là thánh sống ấy. Nó sợ tới nỗi mà từ đấy đến bây giờ là nó không có dám bén mảng lên phòng em nữa đâu chị ạ. Nhưng cũng nhờ chuyện này mà thằng này nó bỏ được cái tật nghiện game. Và riêng Phong thì bây giờ đúng là nhiều năm rồi ấy, bố mẹ không chửi nữa, nhưng mà Phong hỏi em tởn đến già. Đúng kiểu chỉ nghĩ là một lần tiếc của và nghĩ nó là đồ mới mình nhặt về mà lại mang họa. May là có mẹ với cô Xỉu, chứ không thì nói thật Phong cũng không biết là mình còn có thể ngồi đây mà kể chuyện cho mọi người nghe được nữa hay không ấy. Và mọi người ạ, qua chuyện này thì mình cũng đã từng nhắc và kể cho các bạn nhiều câu chuyện liên quan đến việc nhặt đồ ngoài đường rồi đúng không? Chắc là mọi người nhớ đúng không? Và mình xin nhắc lại một lần nữa nhá, tuyệt đối đừng mang bất kỳ thứ gì ở bên ngoài về. Và qua chuyện của Phong, các bạn có nhận ra được Phong đã phạm phải một điều gì cực kỳ kiêng kỵ không? Đó chính là đừng có khen người khuất mặt. Người ta mất rồi, đẹp mấy xinh mấy đừng khen. Các bạn còn nhớ cái khúc mình kể ấy, Phong ngồi tiếc thương cái Dịu chết trẻ với ông thợ kèn phần 1 không? Đấy, là một cái điều đại kỵ đấy. Và câu chuyện của Phong thì đã khép lại ở đây. Còn bây giờ thì mọi người ơi, thời lượng phát sóng cũng dài rồi, mình xin phép dừng like nha. Mình xin chúc các bạn có một đêm ngon giấc và tuần mới làm việc thật hiệu quả nhá. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày thứ tư nhá. Bye bye cả nhà.